Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, vợ cả làm khó. Viên Quyền than một hơi, vỗ nhẹ nhẹ lấy ở ngực, nở nang trắng tích trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bình an liền tốt. Bình an liền tốt, tuy nhiên trễ chút, cuối cùng sinh ra tới, Viên Hành chỗ ngoặt cái đầu. Trừng lấy một đôi đen lúng liếng mắt to, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Viên Quyền. Viên Quyền trắng nàng liếc một chút, sẵn giọng, tỉ tỉ tại trong lòng ngươi cứ như vậy tiểu môn hộ. Viên Hành cười khanh khách nói, ai dám nói ta Viên thị tiểu môn hộ, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới tỉ tỉ sẽ cao như vậy hưng. Giống như là chính ngươi sinh nhi tử đồng dạng. Tỷ tỷ, ngươi nói, tiếp qua mấy tháng, ngươi là sinh con trai, còn là sinh cái con gái. Đây là ta có thể nói tính toán sao? Ta liền nói ngươi hy vọng là cái gì? Viên Quyền nghiêng đầu nghĩ, nữ nhi à, có nhi tử, lại có cái nữ nhi, cũng coi như thăng bằng. Nàng xoa bóp Viên Hành khuôn mặt nhỏ. Ta sinh cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi nhanh điểm lớn lên. Tương lai thành thân. Sinh cái con trai trưởng. Kế thừa phu quân môn hộ. Viên Hành hì hì cười nói. Ta còn nhỏ đây. Chờ ta sinh con. Ngươi hài tử sợ là muốn vỡ lòng. Tỷ tỷ. Nếu như ngươi sinh là nhi tử. Tốt nhất giống phu quân. Nếu như ngươi sinh là nữ nhi. Tốt nhất giống ngươi. Nhìn ngươi đều nói cái gì nói nhảm, ta cùng phu quân sinh con, đương nhiên nam giống hắn, nữ giống ta, cái này có thể không nhất định, Tôn Khuông thì không giống Trấn Đông tướng quân, Thượng Hương cũng không giống nàng tỷ tỷ, muốn tới cùng nàng mẹ đẻ cũng là không giống. Viên Quyền buồn cười, cảm thấy Viên Hành nói đến cũng có đạo lý, Tôn Thượng Hương tuy là thân nữ nhi, tính cách lại cùng Tôn Sách giống như đúc, hành động cử chỉ cũng học Tôn Sách, thích nhất múa đao làm kiếm, trừ học bắn liền không có an tĩnh thời điểm. Tôn Khuông tuy là cái nam hài, hết lần này tới lần khác dịu dàng, không quá ưa thích võ sự. Một cái tỷ nữ từ bên ngoài chạy vào, báo cáo tin chiến thắng đến Bình Dư tin tức tốt, biết được Tôn Sách đã cầm xuống Hội Kê. Viên Quyền lại không thế nào cao hứng, sờ lấy Viên Hành tóc, thở dài một tiếng, Viên Hành ôm lấy Viên Quyền cánh tay, nhẹ nhàng địa lắc đầu, ngoác miệng ra, năn nỉ nói, tỷ tỷ, ta không đi được hay không? Ta không muốn rời đi ngươi, nói cái gì ngốc lời nói. Viên Quyền sẵn giọng, phu quân cầm xuống Hội Kê, về sau liền muốn lấy Ngô Hội làm căn cơ. Ngươi là hắn vợ cả, sao có thể lưu tại nơi này bồi ta? Dự châu địa thế bằng phẳng, cũng không đủ địa lợi có thể thủ, sớm muộn sẽ trở thành chiến trường. Chúng ta đều muốn đi, chỉ là sớm một số trễ một số mà thôi. Thế nhưng là ta muốn bồi tiếp tỷ tỷ, ngươi lập tức liền muốn sinh con. Ta không muốn để cho ngươi một người, ta thế nào lại là một người? Viên Quyền ngang Viên Hành liếc một chút. Thân thủ một chút nàng cái mũi, nữ giới sao chép gấp 10 lần. Không cho phép có một chữ sai. Đừng a, Viên Hành hai tay che mặt, tỷ tỷ. Ta sai, ngươi đừng phạt ta chép sách được hay không? Ta đều đọc lầu lầu, còn muốn tịch thu sao? Ngươi là đọc lầu lầu, nhưng ngươi không để trong lòng. A Hành, bệnh tòng khẩu nhập, họa là từ ở miệng mà ra. Thân phận của ngươi đặc thù, há có thể tin miệng nói bừa. Lời người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nếu là có tâm người lại từ bên trong thêm mắm thêm muối, cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nếu như ngươi không biết nên nói thế nào, liền dứt khoát không cần nói. Lão tử nói, nhiều lời đếm nghèo, không bằng thủ bên trong. Điểm này, ngươi muốn hướng A Diệu học một ít. Viên Hành quệt mồm, thần sắc uể oải, Viên Quyền nhìn, trong lòng không đành lòng, đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Viên Hành len lén nhìn lấy Viên Quyền, dựng thẳng lên tay nhỏ, tỉ tỉ, muốn không, 5 lần, Viên Quyền ngó ngó nàng, không nói một lời, Viên Hành bẹp miệng, đứng dậy yên lặng đi đến một bên, mở ra giấy, nắm lên bút, viết lên nữ giới tới, nàng đã cõng đến thấu quen, căn bản không cần nhìn nguyên văn, mà lại một khoản một hoặc cẩn thận tỉ mỉ. Chữ viết xinh đẹp, bỉ nhân ngu thầm, thụ tính khờ, mộng tiên quân sau khi sủng, Viên Quyền đi tới, lệch ra ngồi ở một bên, nhìn lấy Viên Hành viết mấy dòng chữ, còn nói thêm, A Hành, phu quân chiến thắng, Duẫn Hủ sinh con, song hỉ lâm môn, ngươi viết phong thư nhà đi, hiện tại tỷ tỷ còn có thể chỉ điểm ngươi, chờ ngươi đến hội kê. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, vợ cả làm khó, không thể có một tia sơ sẩy, không thì không phải vậy bị người xem nhẹ, cũng là đắc tội với người mà không biết. Viên Hành nên một tiếng, mới qua một chương mới giấy, hơi suy tư, dương dương sái sái viết, Viên Quyền ngoẹo đầu nhìn lấy, khóe miệng bốc lên nhàn nhạt cung, Tôn Kiên ở giữa mà ngồi. Trương Chiêu ngồi tại hắn bên trái thủ tịch, một người độc chiếm một buổi. Tần Tùng cùng Hoàng Tư cũng chỗ ngồi mà ngồi. Hoàng Cái, Hàn Đương ngồi ở phía đối diện. Bọn họ vừa lấy được Tôn Sách tin chiến thắng, biết được Tôn Sách đã nắm giữ Ngô Hội, tâm tình đều rất vui sướng. Tôn Dực, Tôn Khuông ngồi sau lưng Tôn Kiên, một trái một phải, một động một tĩnh. Tôn Kiên không che giấu được vui sướng, hai đầu lông mày tràn đầy đắc ý, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tôn Sách liền cầm xuống Dương Châu Giang Nam 4 quận bên trong 3 quận. Thành tích phấn khởi, Duẫn Hủ sinh hạ 1 con, hắn có trưởng tôn, so với lúc trước hắn đến Tôn Sách lúc còn 2 năm trước. Mắt thấy Tôn gia tiền cảnh phấn khởi, nhân khẩu hưng vượng. Hắn không có cách nào không cao hứng. Cùng này so sánh, Viên Thiệu chỉ huy xuôi nam uy hiếp đều không nguy hiểm như vậy. Tôn Kiên nhìn về phía Trương Chiêu, chi bằng có thể làm cho mình lộ ra bình tĩnh chút. Trương Chiêu tâm tình cũng không tệ, nhưng trên mặt hắn không nhìn thấy nụ cười. Phủ quân, Viên Thiệu đại binh tiếp cận, lương bái nguy cấp, ta dự định dọc theo Tuy Thủy đi 1 lần. Nhìn xem tình thế, cái này lương thảo cùng quân hưởng sự tình, liền muốn xin nhờ phủ quân. Trương Chiêu vuốt vuốt chòm râu, còn chưa lên tiếng chính là khẽ than thở một tiếng. Tôn Kiên nghe xong, đuôi lông mày liền không tự chủ được nhíu nhíu. Căn cứ hắn cùng Trương Chiêu ở chung kinh nghiệm, cái này khẽ than thở một tiếng đằng sau bình thường cũng là dài dòng trình lên khuyên ngăn. Hắn ngược lại không phải là phản đối Trương Chiêu để ý kiến, hắn rất tôn trọng Trương Chiêu ý kiến. Cơ hồ được cho biết nghe lời can gián hắn không thích là Trương Chiêu để ý kiến phương thức. Lời gì không thể thật tốt nói, nhất định phải làm một đống lớn từ viết thơ nói. Ngụy Văn Hầu hỏi chính tại Lý Khôi, nước dùng cái gì vong? Lý Khôi đối nói, mấy trận chiến đếm thắng. Mấy trận chiến đếm thắng dùng cái gì vong quốc? Nói, mấy trận chiến thì dân mệt, đếm thắng thì chủ kiêu ngạo, lấy kiêu ngạo chủ trị mệt dân, này cho nên vong. Trương Chiêu nói rất chậm, sau khi nói xong, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Kiên. Tôn Kiên nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu, tuy nhiên không biết cái này cố sự xuất từ chỗ nào. Nhưng hắn cảm thấy đạo lý kia là đúng, tác chiến muốn tiêu hao đại lượng tiền thuế, đánh thắng cũng không nhất định liền có thể đến lợi, đương nhiên đánh thua càng không được, phủ quân ý là thận chiến, đúng không? Trương Chiêu gật gật đầu, khó được lộ ra vẻ mỉm cười, quân hầu nói rất đúng. Tôn Kiên nhịn không được cười ra tiếng. Có thể được đến Trương Chiêu khích lệ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có điều hắn chỉ cười 2 tiếng thì thu lại, giải thích nói, phủ quân nói, ta vô cùng đồng ý, ta lần này tuần 1 bên, chỉ là xem xét phòng ngự, cũng không tác chiến chi ý. Nếu như Viên Đàm không vượt cảnh công kích, ta sẽ không chủ động gây sự. Thiên hạ dễ dàng động, khó có thể bình an. Dương Châu, Kinh Châu cũng còn có chiến sự. Dự Châu bảo trì ổn định rất trọng yếu. Có thể không giao chiến là tốt nhất. Trương Chiêu lần nữa gật đầu. Quân hầu có thể nghĩ như vậy. Đó là bách tính chi phúc. Theo ý ta, các quận quốc đều có trú quân. Sự tình như khẩn cấp, còn có đồn điền binh có thể dùng. Quân hầu không cần mang quá nhiều nhân mã. Dạng này cũng có thể giảm ít một chút dọc tuyến quận huyện cung ứng gánh vác. Tôn Kiên không có, lên tiếng âm thanh, ánh mắt chuyển hướng Tần Tùng. Tần Tùng nhẹ giọng cười nói, phủ quân dụng tâm lương khổ, Tùng bội phục chi cực, bất quá nhân mã vẫn là muốn mang. Cái gọi là thượng binh phạt mưu, như muốn không chiến, phương pháp tốt nhất không ai qua được làm cho đối phương cảm giác e rằng thời cơ lợi dụng. Không dám lên lòng mơ ước, đây là hiếu vũ hoàng đế 600.000 biên quân tuần một bên. Không đợi Tần Tùng nói xong, Trương Chiêu thì giận tái mặt, văn biểu. Thân là mưu sĩ, há có thể hắn chủ quân vào bất nghĩa chi địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN